Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 319, tôi làm nữ chính ở nhà bên 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đến trạm công viên giải trí, Hoa Vũ chen từ trong đám người xuống xe, chống tấm bảng điểm dừng xe buýt bên cạnh thở dốc. Giang Đồ và Du Yên kéo nhau xuống xe. Ai, chen chết tớ rồi, toát cả mồ hôi. Du Yên còn chưa dứt lời đã đối mặt với tầm mắt của thiếu niên đứng ở bên cạnh Hoa Vũ, theo bản năng nghẹn xuống, nuốt lời trở lại. Du Yên túm Giang Đồ đi sang bên cạnh. Cậu có cảm thấy Phó Việt như kiểu rất không thích chúng ta không? Cậu ta còn không phải là như vậy à? Giang Đồ tập mãi thành quen, trấn an bạn tốt. Cậu đừng trêu chọc cậu ấy là được. Cậu nói cậu ta đi với chúng ta tới làm gì nhỉ? Du Yên đương nhiên không dám đi trêu chọc hắn, nhưng cô không nghĩ ra. Rất kỳ quái. Bọn cô lại không mời cậu ta. Chính cậu ta không hiểu sao lại đuổi theo. Còn trưng ra cái bộ dạng phó dọa người kia. Được được, cậu ấy cũng không dọa người như vậy, sẽ không đánh cậu. Giang Đồ vẫn có chút hiểu biết đối với Phó Việt. Công viên giải trí ở đối diện với trạm xe buýt, bọn họ còn phải đi qua cầu để sang đường. Công viên giải trí mở cửa lúc 9 giờ, hiện giờ còn kém 5 phút nữa là đến 10 giờ. Bắt kịp làn sóng phụ huynh mang theo con nhỏ đi chơi vào buổi sáng, ở cổng rất náo nhiệt. Đội ngũ xếp hàng vào công viên khá dài. Địa điểm hẹn gặp Mạnh Diệu Ngôn chính là ở cửa, thời gian là 10 giờ tròn. Nhưng Mạnh Diệu Ngôn không ở cổng. Theo lý thuyết Mạnh Diệu Ngôn nên tới trước rồi. Đây là tối hôm qua Hoa Vũ đã cố ý dặn dò qua. Đã xảy ra chuyện, Hoa Vũ chắp tay sau lưng đi dạo tại chỗ, bởi vì Phó Việt ở bên cạnh cô, cho nên Du Yên và Giang Đồ không dám lại đây. Hai tay Phó Việt đút ở trong túi, nhìn Hoa Vũ vòng tới vòng lui quanh hắn. Biểu tình trên mặt cũng là lúc thì uể oải lúc thì lo lắng. Hoa Vũ đi vài vòng, đột nhiên nhìn về phía góc đường. Mạnh Diệu Ngôn và một nữ sinh, đang đi về phía bên này. Đi theo cốt truyện của người khác, quả nhiên có rất nhiều rắc rối, nhân tố không thể khống chế nhiều. Đổi thành chính cô, hoàn toàn có thể đi đến trước cửa nhà Mạnh Diệu Ngôn chặn người. Cho dù như vậy còn không theo tới, vậy cô cũng có thể túm Mạnh Diệu Ngôn chạy. Nhưng mà bây giờ thân là nữ chính ở nhà bên. Cái gì cũng không thể làm. Còn không bằng trói hai người bọn họ lại đấy. A, Hoa Vũ ôm đầu, cả người đều như là khô héo. Phó Việt, Giang Đồ đã thấy Mạnh Diệu Ngôn, cùng với nữ sinh ở bên người cậu ta kia, tuy rằng hai người không đi gần nhau, nhưng mà hẹn cậu ta ra chơi, cậu ta lại mang theo một nữ sinh. Cái này không phải khiến cho người ta hiểu lầm sao? Trong nháy mắt Giang Đồ thấy nữ sinh kia, sắc mặt liền thay đổi. Chào mọi người. Mọi người là bạn học của Diệu Ngôn nhỉ? Nữ sinh thoải mái hào phóng đứng ở trước mặt bọn họ, tự giới thiệu. Tớ và Diệu Ngôn là cùng nhau lớn lên, cũng coi như thanh mai trúc mã, mới trở về không lâu, nghe nói Diệu Ngôn muốn ra ngoài, cho nên tớ liền không mời mà đến, hy vọng các cậu không có để ý, hôm nay tớ mời khách. Để ý, Lục Mân sừng sốt, nhìn về phía nữ sinh nói chuyện. Cô nhìn qua rõ ràng rất nhỏ, nhưng lớn lên vô cùng xinh đẹp. Đứng ở bên cạnh một thiếu niên, mặt không biểu cảm nhìn cô ta. Lục Mân từ trên mặt nữ sinh nhỏ, nhìn ra cô ấy không chào đón mình. Nhưng cô ta không phát hiện ra địch ý, khác với những nữ sinh thích Mạnh Diệu Ngôn kia. Cô ấy chỉ là đơn thuần không chào đón mình xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt Lục Mân dừng một chút ở trên người thiếu niên, rất nhanh đã hồi tầm mắt, xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại quá, tớ chỉ là đã lâu rồi không sống ở bên này. Muốn nhìn thử một chút thay đổi của thành phố ở đây. Nếu mà quấy rầy đến các cậu, vậy thì tớ sẽ rời đi trước. Hoa Vũ phất tay, không tiễn, cô nói quá nhanh, những người khác đều không phản ứng kịp. Lục Mân nhất thời bị khó xử, lên cũng không được, xuống cũng không xong. Vì thế cô ta chuyển hướng Mạnh Diệu Ngôn. Diệu Ngôn, hình như bạn học của cậu không hoan nghênh tớ lắm, vậy tớ đi trước đây, chờ ngày mai tớ lại tìm cậu. Mạnh Diệu Ngôn dường như muốn đồng ý. Nhưng đột nhiên Giang Đồ lại nói. Không sao, tớ cũng tới rồi, mọi người đi cùng nhau đi. Hoa Vũ, Giang Đồ à, có phải cô có bệnh không? Cô không cần nói, cô có thể không nói. Loại chuyện như đắc tội người ta này tôi đã làm giúp cô. Du Yên cũng trợn trắng mắt, rõ ràng cũng rất phục bạn tốt. Hoa Vũ còn chưa kịp sụp đổ, người khiến cô càng cạn lời hơn lại xuất hiện. Du Yên, các cậu ở chỗ này làm cái gì? Ngụy Khải Phi cưỡi một chiếc xe đạp lại đây, bộ dạng bất ngờ, vẻ mặt kiểu tình cờ gặp được. Hắn xuống xe, dắt xe đạp lại đây. Vừa rồi tớ còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, Các cậu tới công viên giải trí chơi sao? Ngụy Khải Phi, thật trùng hợp. Du Yên chào hỏi một cái, cô nhìn đội hình hiện tại, trực tiếp mời hắn. Cậu có muốn đi cùng không? Ở trong mắt Du Yên, Ngụy Khải Phi chính là một bạn học bình thường. Dù sao bây giờ cũng đã nhiều người như vậy rồi, cô nghĩ thêm một người cũng không có gì khác biệt, thuận miệng mời luôn. Ngụy Khải Phi còn làm bộ làm tịch. Ôi, có thể chứ, Du Yên, có cái gì không thể. Mọi người đều là bạn học mà. Ngụy Khải Phi tựa hồ có hơi dè dặt, suy tư 2 giây rồi gật đầu. Vậy được rồi, Hoa Vũ đập đầu vào cánh tay Phó Việt, uể oải hỏi. Thế giới này giết người có phạm pháp không? Phó Việt hoàn toàn không biết Hoa Vũ đã trải qua cái gì, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Cô muốn giết ai? Hoa Vũ oán hận nói. Tất cả, cô muốn bắt đầu lại một lần nữa. Phó Việt xách quần áo cô, để cô đứng thẳng, giơ tay đè lên cái trán cô. Không phát sốt, đang êm đẹp lại đột nhiên muốn giết người. Bởi vì ai? Ánh mắt của Phó Việt nhìn về phía Mạnh Diệu Ngôn bên kia, đáy mắt hiện lên một tia âm u nguy hiểm. Lúc này cô gái nhỏ đang uể oải, sức sống cả người đều giống như bị rút sạch, hắn lo lắng mình buông tay, cô sẽ ngã trên mặt đất. Phó Việt chỉ có thể một tay chống trán cô, bình tĩnh nói. Trước công chúng, cô muốn giết người, có chút khó khăn. Có đạo lý, bắt đầu lại một lần nữa là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hoa Vũ tiếp thu xong tình huống trước mắt này, lấy ra tinh thần kiên cường của người làm công, lấy lại sĩ khí. Hoa Vũ hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến trước mặt Lục Mân. Vừa rồi chị gái này nói mời chúng ta đi vào chơi đúng không? Lục Mân, à, đúng, vậy chị đi mua vé đi. Hoa Vũ cười một cái, cực kỳ lễ phép. Cảm ơn đã mời, Lục Mân hoàn toàn không cảm giác được lễ phép, luôn cảm thấy mỗi một chữ đều mang theo gai. Lục Mân nói một tiếng với Mạnh Diệu Ngôn rồi đi sang chỗ bán vé bên cạnh mua vé. Hoa Vũ đi 2 bước sang chỗ Mạnh Diệu Ngôn bên kia, nhìn từ xa là đi qua hắn, nhưng cô ngừng lại. Chuyện đã nói rõ tối hôm qua, tốt nhất anh phải nhanh chóng thực thi, thấy cái người Ngụy Khải Phi kia không? Anh cứ lề mà lề mề, người khác cũng sẽ không chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ nghĩ cách dụ mọi người đi, bao gồm cả vị thanh mai kia của anh. Hoa Vũ dùng tốc độ cực nhanh nói hết, rồi như bình thường đi qua chỗ Du Yên bên kia. 2 người không có bất kỳ tiếp xúc gì, gần như không ai có thể phát hiện. Nhưng Phó Việt thấy, mà Mạnh Diệu Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng của Hoa Vũ, tối hôm qua là cô ấy gọi điện cho mình. Giọng có hơi giống, cách Trương.